thưa quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn phải chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho-sach-noi.com.vn mời quý vị đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Chủ nghĩa tự do truyền thống. Dẫn nhập 1. Chủ nghĩa tự do. Các nhà triết học, xã hội học và kinh tế học thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19 đã trình bày có hệ thống một cương lĩnh chính trị dùng làm kim chỉ nam cho chính sách xã hội. Đầu tiên là ở Anh và Mỹ, sau đó là trên toàn lục địa châu Âu, và cuối cùng lan rộng ra tất cả những khu vực con người ở trên thế giới. Song nó chưa được thực hiện một cách trọn vẹn ở bất cứ đâu. Ngay cả ở Anh, đất nước được coi là quê hương của chủ nghĩa tự do và là đất nước tự do mẫu mực, những môn đệ của chính sách tự do cũng chưa bao giờ thực hiện được tất cả các đòi hỏi của mình. Ở những nước còn lại, chỉ một phần cương lĩnh tự do được chấp nhận, còn những phần khác vốn có ý nghĩa không kém hoặc là bị từ chối ngay từ đầu, hoặc là bị từ bỏ sau một thời gian áp dụng. Phải có một chút cường điệu thì ai đó mới có thể nói rằng thế giới đã từng trải qua thời đại tự do, chủ nghĩa tự do chưa bao giờ được hưởng thành quả trọn vẹn, mặc dù chỉ giữ thế thượng phong trong những giai đoạn ngắn ngủi và trong những khu vực hạn chế. Những tư tưởng tự do cũng đủ sức làm thay đổi toàn bộ bộ mặt của thế giới. Kinh tế đã phát triển vượt bậc, việc giải phóng sức lao động đã nâng mức sống của con người lên gấp mấy lần trước đây. Trước chiến tranh, Thế chiến thứ nhất, chính cuộc chiến này cũng là kết quả của cuộc đấu tranh khốc liệt và lâu dài nhằm chống lại các tư tưởng tự do và báo hiệu những cuộc tấn công còn khốc liệt hơn nữa vào những nguyên lý của tự do. Thế giới đã có một mật độ dân cư cao chưa từng thấy, còn dân chúng thì có mức sống cũng cao chưa từng thấy. Sự thịnh vượng mà chủ nghĩa tự do tạo ra đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, một tai họa khủng khiếp của những thời đại trước, và việc cải thiện điều kiện sống đã dẫn đến kết quả là tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên. Sự thịnh vượng không chỉ đến với giai tầng những kẻ đặc quyền, đặc lợi. Trước chiến tranh, tức chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân các nước công nghiệp ở châu Âu và Mỹ cũng như những nước thuộc địa của Anh đã sống trong những điều kiện thuận lợi hơn và sang trọng hơn cả những ông hoàng bà chúa trước đó chưa lâu. Người công nhân không chỉ có thể ăn uống đầy đủ mà còn có thể cho con đi học. Nếu muốn, anh ta có thể tham gia vào đời sống trí tuệ và văn hóa của đất nước, và anh ta có thể nâng cao được địa vị xã hội của mình nếu có đủ tài năng và nhiệt huyết. Ở những nước tiến xa nhất trong việc áp dụng cương lĩnh tự do, thành phần chính của đỉnh kim tự tháp xã hội lại không phải là những người được hưởng đặc quyền đặc lợi nhờ được thừa kế tài sản hoặc địa vị của cha mẹ, mà là những người trong những điều kiện thuận lợi biết dùng sức mạnh của mình để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn và tiến lên. Hàng rào ngăn cách chủ nhân và nô lệ trong các thế kỷ trước đã sụp đổ. Chỉ còn lại những công dân bình quyền, không ai cản trở ai, không ai bị truy bức vì lý do sắc tộc, quan điểm hay tôn giáo. Không còn những vụ khủng bố vì lý do chính trị và tôn giáo nữa. Chiến tranh giữa các nước cũng ít dần đi. Những người lạc quan đã nói tới bình minh của thời đại hòa bình, chỉnh cửu. Nhưng rồi tình hình đã xoay theo chiều hướng khác. Trong thế kỷ thứ 19 đã xuất hiện một loạt những người chống đối mạnh mẽ và quyết liệt chủ nghĩa tự do. Họ đã quét sạch phần lớn thành quả mà những người tự do đã giành được. Hiện nay, thế giới không còn muốn nghe về chủ nghĩa tự do nữa. Bên ngoài nước Anh, thuật ngữ chủ nghĩa tự do đã bị đặt ra ngoài dòng pháp luật. Còn bên trong nước Anh, chắc chắn là vẫn còn những người tự do, nhưng đa phần đấy chỉ là tên gọi. Trên thực tế, họ chính là những người xã hội chủ nghĩa ôn hòa. Hiện nay, bất kỳ đâu, quyền lực chính trị cũng đều nằm trong tay các đảng phái có tư tưởng bài chủ nghĩa tự do. Cương lĩnh của các đảng phái bài chủ nghĩa tự do đã tháo củi sổ lồng những lực lượng gây ra cuộc đại chiến vừa qua, và bằng cách đặt ra hạn ngạch xuất nhập khẩu, thuế quan, hạn chế nhập cư và những biện pháp tương tự. Những lực lượng này đã đưa các dân tộc trên thế giới vào tình trạng bế quan tỏa cản lẫn nhau. Còn trong mỗi nước, cương lĩnh này đã dẫn đến những cuộc thử nghiệm theo đường lối xã hội chủ nghĩa, mà kết quả là năng suất lao động giảm, nghèo đói gia tăng. Tất cả những ai không cố tình nhắm mắt trước hiện thực đều phải công nhận rằng, ở đâu họ cũng nhìn thấy tín hiệu của một thảm họa kinh tế thế giới đang đến gần. Tư tưởng bài chủ nghĩa tự do đang dẫn nền văn minh đến một vụ sụp đổ toàn diện. Đọc lịch sử và tìm hiểu xem các chính khách theo đường lối tự do ủng hộ những chính sách nào và họ đã giành được những gì. Chưa thể cho ta biết chính xác chủ nghĩa tự do là gì và nó nhắm đến những mục tiêu nào, vì chưa có ở đâu chủ nghĩa tự do thực hiện được trọn vẹn cương lĩnh của mình. Cương lĩnh và hành động của các đảng hiện nay tự gọi là tự do cũng không giúp ta hiểu rõ được bản chất của chủ nghĩa tự do chân chính. Như đã nói ở trên, ngay cả ở nước Anh, cái được gọi là chủ nghĩa tự do ngày nay làm người ta nhớ đến phong trào Tory và chủ nghĩa xã hội hơn là cương lĩnh của những người ủng hộ tự do thương mại xưa kia. Nếu những người theo trường phái tự do mà lại cho rằng quốc hữu hóa đường sắt, hầm mỏ và những xí nghiệp khác, thậm chí ủng hộ những sắc thuế mang tính bảo hộ là phù hợp với quan điểm của mình, thì ta có thể dễ dàng nhận thấy chủ nghĩa tự do chỉ còn là một cái tên mà thôi. Hiện nay, nghiên cứu trước tác của những người sáng lập vĩ đại của phong trào cũng chưa thể giúp ta hiểu được tất cả các tư tưởng của chủ nghĩa tự do. Chủ nghĩa tự do không phải là một học thuyết đã hoàn chỉnh hay một giáo điều bất di bất dịch. Ngược lại, đấy chính là áp dụng lý thuyết khoa học vào đời sống xã hội của con người. Cũng như kinh tế học, xã hội học không dậm chân tại chỗ kể từ thời của David Hume, của Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham và Wilhelm Hornborn. Học thuyết của chủ nghĩa tự do hiện nay cũng khác với ngày đó, mặc dù những nguyên lý nền tảng thì không thay đổi. Đã nhiều năm nay, chưa có ai đưa ra được một tác phẩm ngắn gọn bàn về bản chất của học thuyết này. Đó có thể là lý do chính đáng cho việc ra đời tác phẩm mà bạn đọc đang cầm trên tay. 2. Phúc lợi vật chất. Chủ nghĩa tự do là học thuyết nói về hành vi của con người trong thế giới này. Nói cho cùng, nó không có mục đích nào khác ngoài việc gia tăng phúc lợi về mặt vật chất của con người. Nó không quan tâm đến những nhu cầu nội tâm, tinh thần và siêu hình học của con người. Nó không hứa hẹn mang đến cho con người hạnh phúc hay an lạc. Nó chỉ mang đến sự thỏa mãn tối đa những ước muốn có thể thỏa mãn được bằng vật chất của thế giới ngoại tại mà thôi. Thái độ hoàn toàn mang tính chất và ngoại tại của chủ nghĩa tự do đối với tất cả những gì được coi là trần tục và phù du thường bị phê phán. Cuộc đời con người, như người ta vẫn nói, đâu chỉ có ăn uống. Có những nhu cầu cao cả và quan trọng hơn thức ăn, nhà ở và quần áo mặc. Ngay cả những kho đụng chứa của cải lớn nhất thế giới cũng không đem lại cho con người hạnh phúc. Chúng chỉ làm cho tâm hồn của con người bất an và trống rỗng mà thôi. Sai lầm lớn nhất của chủ nghĩa tự do là không cung cấp cho con người những khát vọng cao quý và sâu sắc hơn. Nhưng những người nói như thế chỉ chứng tỏ rằng họ có một quan điểm rất không đúng và hoàn toàn mang tính vật chất về những nhu cầu sâu sắc và cao quý đó. Chính sách xã hội với những phương tiện mà nó nắm trong tay chỉ có thể làm cho con người trở nên giàu hay nghèo, chứ không bao giờ có thể làm cho họ hạnh phúc hay thỏa mãn được những khát khao nội tâm. Trong lĩnh vực này, tất cả các phương tiện vật chất đều là con số không. Tất cả các chính sách xã hội đều chỉ có thể làm được một điều. Đấy là loại bỏ những nguyên nhân đau khổ bên ngoài. Nó có thể thúc đẩy cái hệ thống cung cấp thức ăn cho người đói, quần áo cho người thiếu mặc, nhà ở cho kẻ vô gia cư. Còn hạnh phúc và an lạc lại không phụ thuộc vào thức ăn, quần áo và nhà ở, mà trên hết phụ thuộc vào những gì người ta ấp ủ trong lòng. Chủ nghĩa tự do chỉ quan tâm tới sự thịnh vượng về mặt vật chất của con người, không phải bởi nó coi thường những đòi hỏi về mặt tinh thần, mà vì nó tin rằng phương tiện bên ngoài không thể nào động chạm đến những điều sâu sắc và cao cả nhất trong tâm hồn con người. Nó tìm cách tạo ra sự thịnh vượng về mặt vật chất vì biết rằng kho báu tâm hồn, kho báu nội tâm của con người chỉ có thể xuất phát từ trái tim. Nó không có mục đích nào khác ngoài việc tạo ra tiền đề ngoại tại cho việc phát triển đời sống tinh thần của con người. Và không nghi ngờ gì rằng một người tương đối phát đạt trong thế kỷ thứ 20 có thể dễ dàng thỏa mãn những đòi hỏi về mặt tinh thần hơn một người sống trong thế kỷ thứ 10. Tức là một người luôn phải lo tìm cái ăn để sống hoặc thoát được sự đe dọa của kẻ thù. Dĩ nhiên là nếu những người chẳng hạn thuộc các giáo phái châu Á và Thiên Chúa thời Trung Cổ theo đuổi dòng tu khổ hạnh và những người theo lý tưởng chấp nhận nghèo khổ nhưng được tự do như chim trời hay cá biển phê phán thái độ của chủ nghĩa tự do thì chúng ta chịu, không thể nào trả lời. Chúng ta chỉ có thể xin họ cho chúng ta đường ai nấy đi, cũng như chúng ta sẽ không cản trở họ tìm kiếm thiên đường theo cách của họ. Cứ để họ sống thanh bình trong những cái am nhỏ, cách biệt với thế giới của đồng loại. Tuyệt đại đa số những người cùng thời với chúng ta đều không chấp nhận lý tưởng khổ hạnh. Nhưng khi đã không chấp nhận sống cuộc đời khổ hạnh, thì cũng không được phê phán chủ nghĩa tự do vì nó chỉ nhắm đến mục tiêu vật chất bên ngoài. Chủ nghĩa duy lý. Chủ nghĩa tự do còn bị phê phán là duy lý nữa. Nó muốn điều chỉnh mọi thứ trên đời một cách duy lý, và như vậy nó không công nhận rằng trong công việc của con người, tình cảm và nói chung những điều không thể hiểu bằng lý tính có và đúng ra là phải có vai trò quan trọng. Chủ nghĩa tự do công nhận rằng đôi khi người ta cũng hành động một cách thiếu khôn ngoan. Nhưng nếu lúc nào con người cũng hành động một cách hợp lý thì đã không cần kêu gọi họ sử dụng lý trí. Chủ nghĩa tự do không nói rằng lúc nào người ta cũng hành động một cách thông minh, mà nói rằng họ nên luôn luôn hành động một cách thông minh trong phạm vi hiểu biết về quyền lợi chính đáng của mình. Bản chất của chủ nghĩa tự do là tìm cách làm cho người ta thừa nhận lý trí trong lĩnh vực chính sách xã hội, cũng như nó đã được thừa nhận vô điều kiện trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào của con người. Nếu một người được bác sĩ khuyên là nên sống một cách hợp lý, tức là sống hợp vệ sinh, mà trả lời: "Tôi biết rằng lời khuyên của ông là hợp lý, nhưng xúc cảm lại ngăn cản tôi làm theo. Tôi muốn làm những việc có hại cho sức khỏe của mình, mặc dù đấy có thể là phi lý." Thì chắc chắn chẳng ai có ý kiến gì được nữa. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, dù làm gì thì ta cũng đều cố làm một cách hợp lý. Một người muốn băng qua đường sắt sẽ không chọn đúng lúc đoàn tàu đang lao tới để bước. Trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, con người cũng đã phát triển được kỹ thuật hoặc công nghệ hướng dẫn họ cách thức hành động nếu họ không muốn trở thành những kẻ ngớ ngẩn. Mọi người đều công nhận rằng làm người ai cũng phải học những thứ kỹ thuật cần dùng trong cuộc đời. Còn người bước vào lĩnh vực mà anh ta mù tịch về mặt kỹ thuật thì bị chế giễu là vụng về. Chỉ có trong lĩnh vực chính sách xã hội, người ta mới nghĩ rằng mọi việc phải làm khác đi. Ở đây không phải là lý trí mà là tình cảm và lòng nhiệt tình mới là quyết định. Câu hỏi sắp xếp đồ vật thế nào để trong nhà luôn sáng sủa, nói chung thường được thảo luận bằng những lý lẽ thông thái. Nhưng nếu chuyển sang vấn đề nhà máy sản xuất bóng đèn nên để cho tư nhân hay chính quyền quản lý, thì lý lẽ lại không còn giá trị. Ở đây, tình cảm, quan niệm của xã hội, nói tóm lại, không phải là lý trí, đóng vai trò quyết định. Chúng ta cứ mãi tự hỏi, tại sao? Tổ chức xã hội loài người theo một khuôn mẫu phù hợp nhất để đạt được những mục tiêu đặt ra là một bài toán buồn tẻ. Và dựa trên luận cứ, cũng không khác mấy những công việc như xây dựng đường sắt hay sản xuất vải hoặc đồ gỗ mà thôi. Công việc quốc gia và công việc của chính phủ thực ra là quan trọng hơn tất cả những vấn đề khác trong hoạt động của con người. Vì chế độ xã hội tạo ra nền tảng cho tất cả những hoạt động khác, và người ta chỉ có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình trong một xã hội có những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện những mục tiêu đó. Nhưng dù lĩnh vực của những vấn đề xã hội và chính trị có cao quý đến mức nào, thì vẫn là những đối tượng do con người kiểm soát, và vì vậy mà phải được xét đoán phù hợp với những tiêu chuẩn của lý trí. Trong những vấn đề đó, cũng như trong tất cả những công việc trần tục khác của con người, chủ nghĩa thần bí chỉ có thể là một tai họa. Con người có khả năng hiểu biết rất hạn chế, không thể hy vọng một lúc nào đó chúng ta có thể hiểu được những bí mật cuối cùng và sâu xa nhất của vũ trụ. Nhưng việc chúng ta không thể biết được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời mình không phải là lý do để ta không thận trọng nhằm tránh những căn bệnh truyền nhiễm hay sử dụng những phương tiện thích hợp trong việc mưu sinh, cũng như không thể ngăn cản chúng ta trong việc tổ chức xã hội nhằm đạt được những mục tiêu trần tục mà chúng ta ao ước một cách hữu hiệu nhất. Ngay cả nhà nước và hệ thống pháp luật, chính phủ và bộ máy quản lý của nó cũng không phải là cái gì đó quá cao siêu, quá hoàn hảo và quá cao quý, đến mức chúng ta không thể suy tư về chúng được. Những vấn đề về chính sách xã hội là những vấn đề công nghệ xã hội. Và để giải quyết được chúng, ta cũng phải sử dụng những biện pháp và phương tiện mà ta nắm trong tay. Giống như khi ta giải quyết những vấn đề kỹ thuật khác, dùng tư duy, lý tính và khảo sát những điều kiện đã biết. Lý trí là tất cả những gì làm nên con người và làm cho con người đứng cao hơn loài vật. Thế thì tại sao trong lĩnh vực chính sách xã hội, con người không tin vào lý trí mà lại tin vào tình cảm và lòng nhiệt tình? 4. Mục tiêu của chủ nghĩa tự do. Nhiều người cho rằng, dường như chủ nghĩa tự do khác với các phong trào xã hội khác ở chỗ, nó đặt quyền lợi của một nhóm người, của những giai cấp có của, những nhà tư sản và doanh nhân, cao hơn quyền lợi của những giai cấp khác. Khẳng định như thế là hoàn toàn sai. Chủ nghĩa tự do bao giờ cũng quan tâm đến quyền lợi của tất cả mọi người, thay vì quyền lợi của một nhóm đặc thù. Đấy là những điều mà những người theo thuyết công lợi của Anh muốn nói. Dù chưa đúng lắm với câu cách ngôn nổi tiếng của họ, hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất. Về mặt lịch sử, chủ nghĩa tự do là phong trào chính trị đầu tiên đặt ra mục tiêu thúc đẩy sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, chứ không phải cho những nhóm người cụ thể. Chủ nghĩa tự do khác với chủ nghĩa xã hội. Một phong trào cũng kêu gọi đấu tranh cho quyền lợi của tất cả mọi người. Không phải ở mục tiêu nó nhắm đến, ở phương tiện, mà nó lựa chọn để đạt được những mục tiêu này. Khẳng định rằng hậu quả của chính sách tự do sẽ hoặc nhất định dẫn đến sự thiên vị đối với những quyền lợi đặc thù của một số giai tầng trong xã hội cũng là vấn đề cần phải thảo luận. Một trong những nhiệm vụ của tác phẩm này là chứng minh rằng phê phán như thế là hoàn toàn không có cơ sở. Nhưng ta không thể kết án người nói như thế là không công bằng ngay từ đầu. Vì mặc dù chúng ta cho rằng ý kiến như thế là không chính xác, nó vẫn có thể xuất phát từ những ý định tốt đẹp nhất. Dù thế nào thì những người tấn công chủ nghĩa tự do theo cách đó đều thừa nhận rằng họ không có ý định gì cả và họ chỉ muốn nói điều họ muốn nói mà thôi. Những người phê phán chủ nghĩa tự do vì cho rằng chủ nghĩa tự do chỉ muốn thúc đẩy quyền lợi đặc thù của những nhóm xã hội nhất định, chứ không phải thúc đẩy phúc lợi chung, thì lại hoàn toàn khác. Họ là những người vừa ngu dốt, vừa không công bằng. Họ chọn tấn công như thế chỉ chứng tỏ rằng trong thâm tâm họ biết rõ nhược điểm của chính mình. Họ sử dụng vũ khí tẩm thuốc độc bởi vì nếu không sẽ không thể giành thắng lợi. Nếu người thầy thuốc chỉ cho bệnh nhân muốn ăn món ăn có hại cho sức khỏe của anh ta, rằng đấy là ước muốn gàn dở, thì không có một người nào lại ngu đến mức nói rằng ông bác sĩ này không quan tâm tới sức khỏe của bệnh nhân, muốn cho bệnh nhân mau lành thì không được ngăn cản anh ta thưởng thức món ăn khoái khẩu đó. Ai cũng hiểu rằng bác sĩ khuyên bệnh nhân đừng dùng món ăn có hại cho sức khỏe chỉ vì muốn giữ gìn sức khỏe cho anh ta. Nhưng khi vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính sách xã hội thì mỗi người lại có cái nhìn khác hẳn. Khi một người theo phái tự do lên tiếng chống lại một số chính sách mị dân vì biết rằng chúng sẽ gây ra những hậu quả tai hại thì người đó sẽ bị coi là kẻ thù của nhân dân. Còn những kẻ mị dân không thèm để ý đến những tác hại sẽ xảy ra trong tương lai lại thường đề nghị làm điều mà lúc đó tưởng như là có lợi, lại được dân chúng ca ngợi. Hành động hữu lý khác với hành động phi lý ở chỗ có tính đến những hy sinh tạm thời. Trên thực tế, đấy chỉ là những hy sinh mang tính biểu kiến, vì nó sẽ được đền bù xứng đáng trong tương lai. Việc ai đó không ăn một món khoái khẩu nhưng có hại cho sức khỏe, thực ra chỉ là sự hy sinh tạm thời, chỉ tưởng là phải hy sinh mà thôi. Kết quả, không bị thiệt hại về sức khỏe, chứng tỏ người đó không những không mất mà còn được. Nhưng muốn làm được như thế thì phải có hiểu biết sâu sắc về hậu quả của mỗi hành động. Đây chính là chỗ kẻ mị dân lợi dụng. Hắn phản đối người theo trường phái tự do, tức là người đòi hỏi những hy sinh tạm thời. Hắn tuyên bố rằng đấy là kẻ thù không đội trời chung của nhân dân và tự cho mình là người bạn của nhân quần. Trong khi cổ động cho những chính sách mà hắn chủ trương, hắn biết cách làm rung động trái tim của thính giả và làm họ rơi nước mắt bằng những câu chuyện về cảnh cùng khổ và đói nghèo. Chính sách bài chủ nghĩa tự do là chính sách ăn dần vào vốn. Nó khuyên người ta hy sinh tương lai cho những khoản tiêu dùng thừa mứa trong hiện tại. Chẳng khác gì trường hợp người bệnh mà ta đã nói ở trên. Trong cả hai trường hợp, ta đều thấy những bất lợi trong tương lai là cái giá phải trả cho sự hài lòng tương đối trong hiện tại. Nếu ai đó nói đấy chỉ là vấn đề nhẫn tâm hay bác ái, thì thật là bất lương và giả dối. Không chỉ hành động của các chính khách và báo chí của các đảng phái chống lại chủ nghĩa tự do mới đáng bị phê phán như thế. Hầu như tất cả những người cầm bút của trường phái chính sách xã hội đều sử dụng phương thức đấu tranh lén lút như thế. Cảnh nghèo đói và khốn cùng trên thế giới không phải là lý lẽ nhằm chống lại chủ nghĩa tự do, như những độc giả bình dân kém hiểu biết thường nghĩ. Nghèo đói và khốn cùng chính là điều mà chủ nghĩa tự do tìm cách xóa bỏ, và nó cho rằng chỉ có những biện pháp mà nó đề nghị mới là những biện pháp phù hợp với mục tiêu này. Những người biết những biện pháp tốt hơn hoặc thậm chí biết những biện pháp khác, hãy đưa ra bằng chứng. Khẳng định rằng những người theo trường phái tự do không đấu tranh cho quyền lợi của tất cả mọi người trong xã hội, mà chỉ đấu tranh cho quyền lợi của những nhóm đặc thù nào đó, không thể thay thế được cho bằng chứng. Sự thật là cảnh nghèo đói và khốn cùng vẫn tồn tại cũng không phải là lý lẽ chống lại chủ nghĩa tự do. Ngay cả khi toàn thế giới đã thực hiện được chính sách tự do, bao giờ chúng ta cũng có thể hỏi rằng nếu các chính sách khác giữ thế thượng phong thì cảnh nghèo đói và khốn cùng có nhiều hơn hay không? Sau khi đã nhìn thấy những trở ngại và hạn chế do chính sách bài chủ nghĩa tự do gây ra cho sở hữu tư nhân trên khắp thế giới, thì việc tìm những lý lẽ chống lại những nguyên tắc của tự do chỉ vì những điều kiện kinh tế hiện nay không như ý người ta là việc làm hoàn toàn vô nghĩa. Muốn đánh giá được thành quả của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản thì phải so sánh những điều kiện hiện nay với những điều kiện của thời Trung Cổ hay những thế kỷ đầu tiên của thời hiện đại. Những thành tựu mà chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản có thể đạt được, nếu không bị ngăn cản, có thể được suy ra chỉ từ những tính toán mang tính lý thuyết. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Chủ nghĩa tự do truyền thống, tác giả Ludwig von Mises, Phạm Nguyên Trường dịch, Đinh Tuấn Minh hiệu đính, nhà xuất bản Tri Thức. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản. Một xã hội, tại đó, những nguyên lý của chủ nghĩa tự do được thực thi thường được gọi là xã hội tư bản, còn điều kiện tồn tại của xã hội đó thì được gọi là chủ nghĩa tư bản. Vì trên thực tế, chính sách của chủ nghĩa tự do chỉ được thực thi một cách gần đúng, cho nên tình hình hiện nay trên thế giới không thể cung cấp cho ta nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và những thành tựu mà chủ nghĩa tư bản có thể vươn tới, nếu nó có điều kiện phát triển một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, về đại thể, có thể gọi thời đại của chúng ta là thời đại tư bản chủ nghĩa. Vì chính những thể chế của chủ nghĩa tư bản đã tạo nên tất cả những tài sản mà chúng ta đang thấy hiện nay. Nhờ có những tư tưởng tự do vẫn đang tồn tại trong xã hội chúng ta, nhờ tất cả những gì còn sót lại từ hệ thống tư bản chủ nghĩa, mà biết bao nhiêu người cùng thời với chúng ta được hưởng mức sống cao hơn rất nhiều so với mấy thế hệ trước đây. Một mức sống mà lúc đó chỉ những người giàu có hay tầng lớp đặc quyền đặc lợi mới được hưởng. Chắc chắn là những thực tế đó đã bị sáo ngữ của những kẻ mị dân xuyên tạc. Nghe chúng, người ta có cảm tưởng rằng tất cả các tiến bộ trong kỹ nghệ sản xuất chỉ góp phần làm giàu cho một số rất ít người. Còn phần lớn dân chúng thì càng ngày càng lún sâu vào cảnh bần hàn. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là người ta sẽ hiểu ngay rằng tất cả những thành tựu về mặt công nghệ và sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất đều nhằm đáp ứng nhu cầu của quần chúng. Tất cả những ngành công nghiệp lớn chuyên sản xuất hàng tiêu dùng đều trực tiếp phục vụ quần chúng. Còn những ngành sản xuất máy móc và bán sản phẩm thì phục vụ họ một cách gián tiếp. Những thành tựu công nghiệp vĩ đại trong mấy chục năm gần đây cũng như những thành tựu của thế kỷ thứ 18 mà người ta gọi bằng thuật ngữ không thật đúng lắm là cuộc cách mạng công nghiệp. Bên cạnh những thứ khác đã góp phần đáp ứng một cách đầy đủ hơn nhu cầu của quần chúng nhân dân. Sự phát triển của ngành dệt may, việc cơ khí hóa ngành sản xuất giày và những tiến bộ trong ngành chế biến và phân phối lương thực thực phẩm thực chất đã mang lại lợi ích cho đa số tầng lớp quần chúng. Nhờ có những ngành công nghiệp này mà ngày nay nhân dân được ăn ngon hơn và mặc đẹp hơn trước rất nhiều. Việc sản xuất hàng loạt cung cấp không chỉ thức ăn, quần áo, nhà ở mà còn làm ra nhiều sản phẩm khác đáp ứng cho nhu cầu của quần chúng. Quần chúng được đọc báo, xem phim, thậm chí nhà hát và những pháo đài nghệ thuật khác cũng ngày càng trở thành nơi giải trí của họ. Nhưng bộ máy tuyên truyền năng nổ của các đảng phái bài chủ nghĩa tự do bằng cách đổi trắng thay đen tất cả các thực tế đã tạo ra một thực trạng là hiện nay người dân thường gắn những tư tưởng của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản với hình ảnh một thế giới đang ngày càng lún sâu vào tình cảnh nghèo khổ, đói rách. Chắc chắn là dù cố gắng đến đâu, bộ máy tuyên truyền cũng không thể nào bôi nhọ được những từ như người tự do, chủ nghĩa tự do, như những kẻ mị dân hy vọng. Xin nói thêm rằng, không thể nào lờ đi một thực tế là mặc cho những cố gắng của bộ máy tuyên truyền của các lực lượng chống lại tự do, những từ này vẫn tạo ra trong lòng những người bình thường một điều gì đó khi họ nghe thấy hai tiếng tự do. Chính vì vậy, bộ máy tuyên truyền của những lực lượng bài chủ nghĩa tự do tìm cách tránh né cụm từ chủ nghĩa tự do và tìm cách làm cho người ta liên hệ những điều xấu xa mà họ gán ghép cho hệ thống tự do với thuật ngữ chủ nghĩa tư bản. Từ này thường gợi lên trong tâm trí người ta một nhà tư sản bất lương, một kẻ chỉ nghĩ đến việc làm giàu, dù có phải bóc lột đồng bào của mình thì hắn cũng chẳng từ. Chẳng có mấy người, trong khi suy tư về chủ nghĩa tư bản, lại nghĩ được rằng đấy là chế độ được tổ chức trên những nguyên lý tự do chân chính, với những cơ chế mở ra cho các doanh nhân và các nhà tư sản một cách làm giàu duy nhất. Cung cấp cho đồng bào mình những món hàng tốt nhất mà chính họ nghĩ là cần. Đáng lẽ khi nói về chủ nghĩa tư bản và nhắc đến sự cải thiện tột bậc mức sống của quảng đại quần chúng, thì bộ máy tuyên truyền của những lực lượng chống lại tự do lại chỉ nói đến những hiện tượng mà sẽ không thể xuất hiện nếu như không có những rào cản mà người ta cố tình áp đặt lên chủ nghĩa tự do. Không bao giờ người ta nhắc đến một thực tế là chủ nghĩa tư bản đã đưa tới những món đồ vốn được coi là xa xỉ phẩm, cũng như những món ăn, trong đó có đường, đến tai quảng đại quần chúng. Chủ nghĩa tư bản chỉ được nhắc tới khi các tập đoàn nâng cao đường tại một quốc gia lên cao hơn giá trên thị trường thế giới. Họ cứ tưởng tượng như thế, hiện tượng như thế xuất hiện trong chế độ, nơi mà những nguyên tắc của chủ nghĩa tự do thực sự có hiệu lực. Trong một đất nước với chế độ tự do, tức là không có thuế quan, thì hiện tượng các tập đoàn có thể bán với giá cao hơn giá thị trường thế giới là việc không thể nào tưởng tượng. Cái Marxist kết nối lý lẽ mà những kẻ mỹ dân thường dùng nhằm đổ riệt cho chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản, những sự quá quắt và hậu quả tai hại của những chính sách bài chủ nghĩa tự do là như sau. Họ bắt đầu giả định rằng các nguyên tắc của chủ nghĩa tự do chỉ nhằm thúc đẩy quyền lợi của những nhà tư sản và doanh nhân, làm thiệt hại đến lợi ích của những tầng lớp dân chúng khác. Và chủ nghĩa tự do là chính sách có lợi cho người giàu và có hại cho người nghèo. Sau đó họ nói rằng nhiều doanh nhân và nhà tư sản trong những điều kiện nhất định đòi phải có những sắc thuế mang tính bảo hộ, và rồi những kẻ khác, những nhà sản xuất vũ khí, ủng hộ chính sách sẵn sàng chiến đấu. Và ngay lập tức họ nhảy sang kết luận rằng đấy chính là chính sách tư bản chủ nghĩa. Trên thực tế, vấn đề hoàn toàn ngược lại. Chủ nghĩa tự do không phải là chính sách có lợi cho bất cứ giai tầng cụ thể nào, mà là chính sách có lợi cho tất cả mọi người. Vì vậy, sẽ là sai khi khẳng định rằng các doanh nhân và các nhà tư sản sẽ nhận được những quyền lợi đặc biệt khi họ ủng hộ chủ nghĩa tự do. Họ cũng chỉ có quyền lợi giống như những người khác mà thôi. Có thể trong một số trường hợp, một số doanh nhân hay nhà tư sản đã tìm cách nhồi nhét quyền lợi đặc thù của mình vào cương lĩnh của chủ nghĩa tự do. Nhưng những quyền lợi đặc thù này sẽ gặp phải sự chống đối của những quyền lợi đặc thù của những doanh nhân khác hay các nhà tư sản khác. Vấn đề hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng của những kẻ ở đâu cũng đánh hơi thấy quyền lợi và nhóm lợi ích. Ví dụ như việc nhà nước đặt ra thuế nhập khẩu sắt thép không thể giải thích một cách đơn giản là nó mang lại lợi nhuận cho tập đoàn sắt thép. Trong một quốc gia, bao giờ cũng có những người có quyền lợi ngược lại, thậm chí ngay cả trong giới doanh nhân với nhau. Và dù thế nào thì số người được lợi do thuế nhập khẩu sắt thép mang lại cũng là không đáng kể và ngày càng ít đi. Hối lộ có thể là lời giải thích rằng người nhận hối lộ cũng chỉ là một nhóm thiểu số. Và ngoài ra, tại sao chỉ có một nhóm những người muốn bảo hộ đút lót mà không phải những người phản đối bảo hộ, những người ủng hộ tự do thương mại đút lót? Trên thực tế, không phải những nhóm quyền lợi hay những người ăn đút lót của họ tạo ra hệ tư tưởng ủng hộ những sắc thuế mang tính bảo hộ, mà chính những nhà tư tưởng, những người đưa ra những ý tưởng điều khiển toàn bộ công việc của nhân loại, đã đưa ra những tư tưởng này. Trong thời đại của chúng ta, khi mà những tư tưởng phản tự do đang giữ thế thượng phong, thì hầu như mọi người đều nghĩ như thế. Cũng như cách đây 100 năm, đa số đã tư duy bằng những thuật ngữ của hệ tư tưởng tự do, lúc đó đang giữ thế thượng phong. Nếu hiện nay có nhiều doanh nhân ủng hộ những sắc thuế có tính bảo hộ, thì đó chính là hình thức cụ thể của chủ nghĩa tự do. Đấy không phải là chủ nghĩa tự do. Sáu, cội nguồn tâm lý của việc bài chủ nghĩa tự do. Nhiệm vụ của tác phẩm này là thảo luận vấn đề hợp tác xã hội bằng những luận cứ dựa trên lý tính. Nhưng dùng lý tính thì không thể hiểu được cội nguồn của thái độ bài bác tự do. Thái độ bài bác xuất phát không phải từ lý tính mà từ cách tư duy bệnh hoạn, từ sự oán hận và bệnh suy nhược thần kinh, có thể gọi là phức cảm Fourier, tên của một người xã hội chủ nghĩa Pháp. Chẳng cần nói nhiều đến sự oán hận hay ghen tức. Oán hận là một khi người nào đó căm thù người khác chỉ vì người kia có hoàn cảnh thuận lợi hơn. Hắn ta sẵn sàng chấp nhận tổn thất nếu người mà hắn căm thù cũng bị thiệt hại. Nhiều kẻ đang tấn công chủ nghĩa tư bản biết rõ rằng dù với hệ thống kinh tế nào thì họ cũng chẳng thể khá lên được. Tuy biết rõ như thế, nhưng họ vẫn ủng hộ cải cách, nghĩa là ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Vì họ hy vọng rằng những người giàu có mà họ căm thù cũng sẽ phải chịu đau khổ. Những người xã hội chủ nghĩa cứ nhắc đi nhắc lại rằng trong chế độ xã hội chủ nghĩa, người ta sẽ chịu đựng những thiếu thốn về mặt vật chất một cách dễ dàng hơn, vì mọi người đều biết rằng không có ai sống sướng hơn ai. Nhưng vẫn có thể dùng lý lẽ để thuyết phục được người có tư tưởng oán hận, vì giải thích cho người có tư tưởng oán hận rằng điều quan trọng không phải là làm cho người khá giả nghèo đi, mà làm cho mình khá lên, không phải là việc quá khó. Phước cảm, Fourier, là ca bệnh khó hơn rất nhiều. Đây là một căn bệnh thần kinh, gọi là loạn thần kinh chức năng. Lĩnh vực của nhà tâm lý học chứ không phải là của nhà lập pháp. Nhưng trong khi nghiên cứu các vấn đề của xã hội hiện đại, ta cũng không được bỏ qua. Đáng tiếc là, cho đến nay, các bác sĩ đã không quan tâm tới những vấn đề do phức cảm Fourier gây ra. Thậm chí, Ryu, một nhà tâm lý học vĩ đại, và các môn đệ của ông trong lĩnh vực lý thuyết loạn thần kinh chức năng cũng chưa từng quan tâm nhiều đến những vấn đề này. Mặc dù môn phân tâm học của ông đã mở ra con đường riêng để đưa ta tới những hiểu biết một cách có hệ thống và đúng đắn về những căn bệnh thần kinh như thế. Trong cả triệu người, chưa chắc đã có một người thực hiện được tham vọng của đời mình. Thành quả lao động của một người, ngay cả một người được số phận mỉm cười, cũng còn cách xa với những ước mơ của tuổi thanh niên. Hàng ngàn trở ngại đã làm tiêu tán mọi kế hoạch và ước mơ. Con người quá ra là không đủ sức thực hiện những mục tiêu mà họ hướng tới. Mộng ước không thành, kế hoạch tan dở, lực bất tòng tâm. Đấy là những kinh nghiệm cay đắng nhất của mỗi người, nhưng cũng là số phận của con người nói chung. Có hai cách phản ứng. Goethe đã dùng trí huệ thực tiễn để nói về một trong hai cách đó như sau. Người có tưởng tượng được rằng ta phải căm thù cuộc đời, phải chạy vào đồng vắng, vì không phải mọi mơ ước của ta đều đơm hoa kết trái. Prometheus gào lên. Còn Phao, trong thời khắc cao quý nhất ấy, đã nhận ra rằng câu nói khôn ngoan nhất chính là người mỗi ngày không chiến đấu cho tự do và cho cuộc đời thì cũng chẳng đáng sống và cũng chẳng đáng được tự do. Không có rủi ro nào trên đời có thể bẻ gãy được một người có ý chí và tinh thần như thế. Người chấp nhận cuộc đời như nó vốn là và không bao giờ để cho nó đè bẹp, sẽ không tìm an ủi trong những lời dối trá có tính chất cứu rỗi, làm chỗ dựa cho niềm tin đã tan nát của mình. Nếu thành công được chờ đợi từ lâu vẫn không tới, nếu những thăng trầm của số mệnh có phá hoại tan tành trong phút chốc những thành quả được xây đắp bằng nhiều năm lao động chuyên cần, thì người đó sẽ chỉ càng quyết tâm hơn mà thôi. Người đó có thể nhìn thẳng vào tai họa mà không hề tỏ ra tuyệt vọng. Nhưng kẻ bị loạn thần kinh chức năng thì không thể chịu đựng được cuộc đời nó vốn như thế. Anh ta cảm thấy nó quá bất lương, quá thô lậu và quá dung tục. Không giống như những người khỏe mạnh, anh ta không có đủ dũng khí để dù thế nào cũng cứ tiếp tục sống và cố gắng làm cho cuộc đời trở nên có thể chịu đựng được. Đấy là điều không phù hợp với thái độ nhu nhược của anh ta. Thay vào đó, anh ta náo mình trong ảo tưởng. Ảo tưởng, theo Brill, là ước vọng, là một cách an ủi, được thể hiện bởi sự kháng cự của nó chống lại cuộc tấn công của tư duy logic và thực tiễn. Vì vậy mà thuyết phục người bệnh từ bỏ ảo tưởng bằng cách chỉ ra một cách thuyết phục sự vô lý của nó thì nói bao nhiêu cũng không đủ. Muốn khỏi, người bệnh phải tự khắc phục. Anh ta phải học để hiểu vì sao anh ta không muốn đối mặt với sự thật và vì sao anh ta lại tìm cách nấp sau ảo tưởng. Chỉ có lý thuyết về bệnh hoạn thần kinh chức năng mới có thể giải thích được thắng lợi tinh thần của một người mắc chứng phức cảm Fourier. Sản phẩm của một bộ não bị trục trặc nghiêm trọng. Ở đây không có chỗ để ghi lại những câu văn chứng tỏ Fourier mắc bệnh loạn thần kinh chức năng. Đấy là mối quan tâm của các nhà phân tâm học, hoặc có thể là những người thích đọc những tác phẩm dâm ô. Nhưng vấn đề là, những người nghèo theo chủ nghĩa mắc khi buộc phải rời bỏ những ngôn từ biện chứng thùng rỗng kêu to, hay những lời chỉ trích và nói xấu đối thủ, và đưa ra những nhận xét sơ sài liên quan đến bản chất của vấn đề. thì họ cũng chẳng bao giờ đưa ra được điều gì khác với những điều mà Fourier, một người theo chủ nghĩa không tưởng, đã từng nói. Chủ nghĩa Marx cũng không thể nào xây dựng được bức tranh về xã hội chủ nghĩa nếu không sử dụng hai giả định trái ngược với mọi kinh nghiệm và lý trí mà Fourier từng sử dụng. Một mặt, chủ nghĩa này cho rằng cơ sở vật chất của nền sản xuất đã hiện hữu trong tự nhiên, không cần phải có sự cố gắng của con người. Hiện dư thừa đến nỗi không cần phải tiết kiệm. Đấy là lý do để chủ nghĩa Marx tin vào sự gia tăng hầu như vô hạn của nền sản xuất. Mặt khác, nó giả định rằng trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, lao động sẽ chuyển hóa gánh nặng thành niềm vui, tức là trở thành nhu cầu thiết yếu của đời sống. Không nghi ngờ gì rằng khi mọi vật đều thừa mứa và lao động đã trở thành niềm vui, thì xây dựng vương quốc của núi sôi, sông rượu là việc dễ như trở bàn tay. Những người Marxist tin rằng đứng trên đỉnh cao của chủ nghĩa xã hội khoa học, nó có thể coi khinh chủ nghĩa lãng mạn và những người theo trường phái lãng mạn chủ nghĩa. Nhưng trên thực tế, phương pháp của nó cũng chẳng khác gì phương pháp của những người này. Thay vì tìm cách loại bỏ những trở ngại trên đường thực hiện ước mơ, nó lại để mặc cho những trở ngại đó tự biến mất trong những đám mây mù của trí tưởng tượng. Đối với những kẻ bị bệnh tâm thần phân liệt, thì lời dối trá có tính chất cứu rỗi, có hai chức năng. Nó không chỉ an ủi cho thất bại trong quá khứ mà còn tạo ra diễn cảnh thắng lợi trong tương lai. Khi gặp thất bại trong những vấn đề xã hội, tức điều duy nhất chúng ta quan tâm ở đây, thì điều an ủi là niềm tin rằng việc người ta không đạt được mục tiêu cao cả mà người ta hướng tới không phải do người ấy lực bất tòng tâm, mà là do trật tự xã hội không ra gì. Kẻ bất mãn hy vọng rằng nếu lật đổ được trật tự hiện hành thì hắn sẽ thành công. Nghĩa là việc thuyết phục hắn rằng giấc mơ địa đàng của hắn là bất khả thi, rằng cơ sở khả thi duy nhất của xã hội được tổ chức trên nguyên tắc phân công lao động là quyền sở hữu tư nhân, tư liệu sản xuất, là việc làm vô nghĩa. Kẻ bị thần kinh phân liệt bám chặt vào những lời dối trá có tính chất cứu rỗi. Và khi phải lựa chọn giữa những lời nói dối và tư duy logic, thì hắn sẽ từ bỏ logic. Vì hắn không thể sống được nếu không có niềm an ủi mà hắn tìm được trong tư tưởng của chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng này nói với hắn rằng không phải là hắn mà là thế giới có lỗi trong việc làm cho hắn thất bại. Niềm tin đó nâng đỡ được phần nào tinh thần đã rệu rã của hắn và giải thoát cho hắn khỏi những dằn vặt về sự kém cỏi của mình. Người Thiên Chúa giáo mộ đạo dễ dàng chịu đựng những điều bất hạnh trên trần thế hơn, vì anh ta hy vọng rằng linh hồn sẽ còn tiếp tục sống trong một thế giới khác, tốt đẹp hơn, nơi mà những kẻ từng đứng đầu trên trái đất sẽ đứng cuối, còn những kẻ đứng cuối sẽ lên đầu. Tương tự, con người hiện đại coi chủ nghĩa xã hội là liều thuốc có thể trị được mọi nghịch cảnh trên trần thế. Nhưng trong khi niềm tin vào sự bất tử, sự đền bù trong tương lai và sự tái sinh khích lệ người ta sống một cách đức hạnh, thì những lời hứa hẹn của chủ nghĩa xã hội lại tạo ra những hiệu quả hoàn toàn khác. Nó yêu cầu người ta không phải gánh vác trách nhiệm gì ngoài việc ủng hộ đảng xã hội chủ nghĩa. Nhưng đồng thời, nó lại nâng mức hy vọng và đòi hỏi lên cao hơn. Đấy chính là đặc trưng của giấc mơ xã hội chủ nghĩa. Và vì vậy, ta có thể hiểu được vì sao tất cả những người ủng hộ xã hội chủ nghĩa đều kỳ vọng sẽ nhận được cái mà cho đến lúc đó vẫn nằm ngoài tầm giới của họ. Những người cầm bút theo trường phái xã hội chủ nghĩa hứa hẹn không chỉ tài sản cho tất cả mọi người, mà còn hứa hẹn cả hạnh phúc và tình yêu, cả sự phát triển về thể lực và trí tuệ, cả cơ hội bộc lộ tài năng thiên phú về khoa học và nghệ thuật, vân vân. Vừa mới đây, Trotsky còn tuyên bố trong một bài viết của ông ta rằng trong chế độ xã hội chủ nghĩa, ngay người trung bình cũng sẽ đạt đến tầm cao như Aristotle, Rorty hoặc Marx. Những đỉnh cao mới sẽ xuất hiện trên rặng núi này. Thiên đường xã hội chủ nghĩa sẽ là vương quốc toàn thiện toàn mỹ, là nơi cư ngụ của những siêu nhân tuyệt đối hạnh phúc. Nhưng chính cái điều nhảm nhí đó lại giành được cả tình cảm của đa số người ủng hộ học thuyết này. Không thể đưa tất cả những người mắc hội chứng Fourier đến gặp bác sĩ được vì số người bệnh quá đông. không thuốc nào có thể chữa được căn bệnh này. Người bệnh phải tự chữa lấy thôi. Anh ta phải học chấp nhận số phận mà không tìm cách đổ tất cả tội lỗi trên một con dê tế thần nào đó. Và anh ta phải cố gắng nắm bắt cho được những quy luật nền tảng của sự hợp tác trong xã hội. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Chủ nghĩa tự do truyền thống, tác giả Ludwig von Mises, do Phạm Nguyên Trường dịch, Đinh Tuấn Minh hiệu đính, nhà xuất bản Tri Thức.